quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng của Đại học Sư phạm Kinh Đô gượng gạo cười. Đúng, đúng vậy, trong lòng ông ta thì đang cuống cuồng tính toán. Sau khi lễ trao giải kết thúc, nhất định phải tìm cách kéo tôi về trường lại bằng mọi giá. Có nhân tài như vậy trong tay, trường ông ta chắc chắn sẽ thăng hạng thêm một bậc. Sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, tôi rời khỏi bục, ngay lập tức, một loạt máy ảnh, micro của các phóng viên chĩa thẳng về phía tôi. Tôi vừa mỉm cười trả lời câu hỏi của họ, bỗng cảm giác có người vỗ nhẹ lên vai. Tôi quay lại, vẫn giữ nụ cười trên môi, và lập tức đối diện với khuôn mặt giả lả của hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kinh Đô. Nụ cười trên mặt tôi lập tức vụt tắt. Tống Tinh, em giỏi như vậy sao không nói sớm? Trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Em xem lúc nào có thời gian rảnh thì mang hồ sơ đến trường đi. Thầy sẽ giúp em khôi phục học tịch. Tôi không chút biểu cảm, lạnh nhạt đáp, không cần. Khi ông ta đuổi tôi đi, vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng vẫn còn in sâu trong trí nhớ tôi. Giờ dù có quỳ xuống xin, tôi cũng không bao giờ quay lại. Hiệu trưởng không ngờ trước mặt nhiều phóng viên, quan chức như vậy mà tôi lại phũ phàng đến mức không chừa cho ông ta chút thể diện nào. Ông ta nghiến răng, ghé sát tai tôi, hạ giọng nói thật nhé, chuyện trước kia là bạn tôi đến nhờ vả. Tôi mới nghe một phía rồi xử lý như vậy. Em đừng trách tôi. Hơn nữa, tuổi của em chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Lẽ nào lại nỡ bỏ bằng cấp sao? Đúng là tôi tiếc cái bằng thật. Nhưng tôi càng có lòng tự trọng. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta. Thật sao? Bạn ông là ai? Chính là bố của Triệu Tuyết Vãn. Ông ấy bảo em có vấn đề về đạo đức, bắt nạt con gái ông ấy trong trường, nên tôi mới quyết định đuổi học em. Tôi cười lạnh. Ông ta nói tôi bắt nạt con gái ông ta. Có chứng cứ không? Ông có điều tra không? Hay chỉ nghe rồi tùy tiện đuổi học tôi? Cái này, hiệu trưởng ấp úng, không trả lời được. Tôi rút điện thoại, gửi một bản ghi âm cho các phóng viên, một bản khác gửi thẳng đến cán bộ giám sát quốc gia. Tôi mong các vị điều tra rõ ràng và trả lại sự trong sạch cho tôi. Mọi người xung quanh lập tức nghiêm túc hẳn lên. Yên tâm, chúng tôi sẽ không để một nhân tài đóng góp cho đất nước bị đối xử bất công. Hiệu trưởng nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch như nuốt phải ruồi. Em, sao em có thể ghi âm? Em làm vậy là trái pháp luật. Ông ta còn chưa nói hết câu đã bị đám đông đẩy sang một bên. Rất nhiều người lập tức đưa ra lời mời với tôi. Tống Tinh, chào em, tôi là hiệu trưởng của trường Đại học Khoa học Công nghệ Kinh Đô. Rất hy vọng em có thể gia nhập trường chúng tôi. Còn tôi là đại diện của Đại học Quốc phòng Kinh Đô. Chúng tôi rất cần nhân tài như em. Tôi đến từ Đại học Điện tử Kinh Đô. Mong em có thể đến trường chúng tôi trao đổi học thuật. Tôi mỉm cười, không có nơi này thì tôi vẫn có vô số lựa chọn khác. Sau khi buổi họp kết thúc, tôi được Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học mời đến tham quan phòng thí nghiệm. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Ông ấy chỉ vào những công trình nghiên cứu và phát minh đồ sộ, hào hứng giới thiệu, đây là những dự án chúng tôi đang phát triển. Loại vật liệu này có thể tăng cường độ vững chắc cho nền móng công trình. Nếu ứng dụng thành công, ít nhất có thể chống chịu được động đất cấp 4. Còn loại vật liệu này, nếu có thể kết hợp với năng lượng trong tinh thể, chúng ta có thể chế tạo vũ khí bền chắc hơn. Càng nói, ánh mắt ông ấy càng sáng lên, tràn đầy kỳ vọng. Chỉ cần có đủ số lượng tinh thể hấp thụ được năng lượng bên trong để ứng dụng vào các loại vật liệu, quốc phòng, xây dựng và khoa học kỹ thuật của chúng ta chắc chắn sẽ vượt xa các quốc gia khác. Những lời ấy làm tôi hừng hực khí thế. Phó viện trưởng vỗ vai tôi, cười sảng khoái, tất cả đều nhờ công lao của em. Tống Tinh, em đã có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của khoa học nước nhà, giúp nhiều lĩnh vực tiến xa hơn một bước lớn. Tôi có chút ngại ngùng, gãi đầu, đâu có lợi hại đến mức đó. Sau khi tham quan xong, tôi giao lại toàn bộ số tinh thể thu được trong những ngày qua cho họ. Dù đã quá quen thuộc với tinh thể, nhưng các nhà nghiên cứu lại không ngừng kinh ngạc và phấn khích. Nhất là khi họ nhìn thấy hai viên tinh thể màu vàng kim lấp lánh. Cái này là gì vậy? Chỉ cần nhìn thôi đã có thể cảm nhận được năng lượng vô cùng mạnh mẽ bên trong. So với những viên trước, năng lượng đậm đặc hơn gấp nhiều lần. Tống Tinh, em đúng là niềm tự hào của đất nước, là công thần vĩ đại của chúng ta. Nhất định phải trao giải thưởng khoa học cấp cao nhất cho em. Tôi sẽ đề xuất tăng thêm tiền thưởng cho em. Cách chương.